Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 578. Vĩnh Hằng kinh ngạc, Đại Đạo Cung Điện Tông Đồ là kiêu ngạo, bọn họ cùng người xuyên Việt, sống lại giả như thế. Thiên nhiên so với bọn họ cho rằng thổ sinh linh tâm thái liền hơn người một bậc. Như vậy, bọn họ như thế nào sẽ đi đầu quân trong mắt bọn họ thổ đây? Vậy thì như một hoàng đế, làm sao cũng sẽ không đi nương nhờ vào ăn mày. Dù cho người hoàng đế này vào lúc này phá sản, trở nên so với ăn mày còn muốn ăn mày, người hoàng đế này ăn mày cũng tuyệt đối sẽ không nương nhờ vào cái khác mời chào hắn ăn mày. Mà nếu không chuẩn bị nương nhờ vào Đường Mục, không chuẩn bị đáp ứng Đường Mục mời chào, như vậy dung hợp hiện tại có thể làm chỉ có giết chết Đường Mục, làm thịt ngươi, hồng hoang lĩnh tất phá, giết. Vĩnh Hằng hướng về Đường Mục giết đi, vô cùng sát cơ che ngợp bầu trời. Thời khắc này, Vĩnh Hằng không có một chút nào lưu thủ, ra tay toàn lực, phải đối với Đường Mục một đòn giết chết. Đến Vĩnh Hằng cùng Đường Mục bực này cấp độ, cái gì thăm dò đều là dư thừa, chỉ có ra tay toàn lực, giết chết đối thủ mới là vương đạo. Một khi lưu thủ, đến cuối cùng không chỉ khả năng thì không dò ra kẻ địch sâu cạn, còn khả năng bị kẻ địch trực tiếp giết chết, đặc biệt là đồng cấp, thậm chí khả năng vượt qua chính mình đẳng cấp tồn tại. Lưu thủ chính là tìm đường chết. Vĩnh Hằng là lão tài xế, vì lẽ đó vừa bắt đầu liền xuất toàn lực, muốn lập tức liền giết chết Đường Mục. Hy vọng người này bởi vì vừa thăng cấp cấp 7, không biết cấp 7 chiến đấu quy tắc, do đó lưu thủ, đến thời điểm ta liền có thể nhờ vào đó trọng thương người này, thậm chí giết chết người này, đòn đánh này ra. Vĩnh Hằng nhưng trong lòng đầy cõi lòng hy vọng nghĩ, Vĩnh Hằng nhưng là biết Đường Mục tuyệt đối là mới thăng cấp cấp 7 không đến bao lâu tồn tại. Nhân vật như vậy, rất khả năng còn đến không kịp hiểu rõ cấp 7 phương thức chiến đấu. Nói không chắc sẽ lấy cấp 7 trở xuống phương thức chiến đấu để chiến đấu. Đến vào lúc ấy, Đường Mục rất khả năng ngay lập tức đối với sự công kích của hắn không phải toàn lực phản kích hoặc là phòng thủ, mà hẳn là thăm dò công kích. Đến vào lúc ấy, hắn liền có thể thừa dịp Đường Mục như vậy tâm thái, trong nháy mắt đánh tan Đường Mục thăm dò công kích, đều xem trọng sang Đường Mục. Tuy rằng Vĩnh Hằng loại tâm thái này thực hiện xác suất rất thấp, nhưng trong lòng hắn vẫn là ôm một chút hy vọng. Đến đúng lúc đối với Vĩnh Hằng công kích, Đường Mục thánh linh phân thân tự nhiên cảm ứng được, cái kia là phi thường mạnh mẽ. Rất rõ ràng Vĩnh Hằng là ra tay toàn lực. Vào lúc này, Đường Mục thánh linh phân thân tự nhiên không thể lưu thủ, cũng ra tay toàn lực. Đường Mục nhưng là có chủ thần phân thân, cái này cấp 8, sắp tiếp cận cấp 9 phân thân tồn tại. Hắn sinh linh phân thân, tự nhiên biết cấp 7 sau đó chiến đấu sẽ càng ngày càng tiếp cận bản chất. Oanh, Đường Mục thánh linh phân thân cùng Vĩnh Hằng hai người công kích mạnh mẽ đụng vào nhau, trong nháy mắt trung hòa, lại thế lực ngang nhau. Không sai, chẳng trách dám mời chào ta. Vĩnh Hằng đối với Đường Mục thực lực rất là kinh ngạc. Từ vạn tộc được tin tức phân tích bên trong, hắn nhưng là biết Đường Mục nhưng là mới đột phá đến cấp 7 không đến bao lâu, nhưng cũng có cùng hắn chống lại thực lực, hắn không kinh sợ mới là lạ đây. Nếu để cho ngươi thời gian trưởng thành, ta còn thực sự nguy hiểm, nhưng hiện tại ta liền muốn đưa ngươi diệt giết từ trong trứng nước. Vĩnh Hằng trong lòng tràn ngập trên nói rằng, đối với Vĩnh Hằng tới nói, Đường Mục như vậy yêu nghiệt thiên tài, tuyệt đối là trong lòng hắn căm hận cùng phải giết. bởi vì Vĩnh Hằng lúc này trong lòng tràn ngập đối với Đường Mục đố kỵ. Đáng chết, người này quá nghịch thiên, lại vừa đột phá liền đuổi tới ta. Ta nhất định phải giết hắn, bằng không cơn giận này khó xử. Vĩnh Hằng lúc này tất yếu thừa nhận, hắn đối với Đường Mục thiên tư đố kỵ, hơn nữa sản sinh mãnh liệt sát ý. Vì lẽ đó, hắn muốn ở Đường Mục vẫn không có triệt để trưởng thành, vẫn không có đạt đến không thể chém giết trình độ. Do đó, giết chết Đường Mục một cái, như vậy hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thứ hai, có thể tiêu trừ hắn bị đả kích bóng ma trong lòng. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Đường Mục Thánh Linh phân thân cùng Vĩnh Hằng hai cái, mỗi một lần chiến đấu đều là ra tay toàn lực, mỗi một lần đều muốn chí đối phương vào chỗ chết. Chiến đấu như vậy nhưng là phi thường hung hiểm. Mani lúc này Đường Mục Sinh Linh phân thân cùng Vĩnh Hằng hai cái đã đánh nhau thật tình, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, thậm chí ảnh hưởng đến chu vi vạn tộc chiến sĩ cùng Hồng Hoang lĩnh chiến sĩ chiến đấu. Chiến đấu hơn trăm hiệp, chậm rãi, Đường Mục Thánh Linh phân thân vẫn là chiếm cứ thượng phong. Dù sao Đường Mục thân kinh bách chiến, ở trong quá trình này, chờ quen thuộc Vĩnh Hằng động tác võ thuật sau đó, Đường Mục Thánh Linh phân thân liền bắt đầu phát lực, làm cho Vĩnh Hằng nhất thời có chút không chống đỡ được dáng vẻ. Đối diện tình huống như thế, Vĩnh Hằng nhất thời kinh hãi, làm sao có khả năng, ta lại không phải là đối thủ của người nọ. Lẽ nào thật sự lại như địa cầu câu nói kia nói, trường giang sóng sau đè sóng trước, một làn sóng càng hơn một làn sóng cao, bọt nước đánh ra giang đê, trước lãng chết ở trên bờ cát. Vĩnh Hằng lộ ra không dám tin tưởng vẻ mặt, Đường Mục có thể cùng hắn đánh hòa nhau, đã để hắn rất là kinh ngạc, nhưng Đường Mục có thể áp chế hắn, đồng thời chiếm thượng phong, hắn liền không phải kinh ngạc, hơn nữa kinh hãi, ta nhưng là cấp 7 cấp 6 cường giả, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành cấp 7 hậu kỳ cấp 7 cấp 7 cường giả. Lại như vậy bị đè lên đánh, Vĩnh Hằng rất là khó chịu, đồng thời rất là không cam lòng, liền Vĩnh Hằng không thể không lao lực toàn lực, muốn hòa nhau thế cuộc. Nhưng rất rõ ràng, Vĩnh Hằng nỗ lực cũng chưa thành công. Mấy lần phản kích, không chỉ có không có hòa nhau thế cuộc, làm cho hắn chiếm thượng phong. Trái lại bởi vì này mấy lần phản kích trong quá trình, bị Đường Mục Thánh Linh phân thân nắm lấy kẽ hở, mạnh mẽ cho hắn đến rồi mấy lần. Tuy rằng hắn vẫn chưa bởi vậy bị thương, nhưng cũng làm cho hắn vốn là rơi vào hạ phong chiến đấu, lúc này càng thêm rơi vào hạ phong. Không thể tiếp tục như vậy, bằng không ta tất bại. Nghĩ tới đây, Vĩnh Hằng liền quay về Đường Mục nói rằng, các hạ thả ta rời đi, đồng thời để Hồng Hoang lĩnh bị ta chiếm cứ làm sao. Ta không cần các loại bảo vật, chỉ cần các hạ làm bộ để ta chiếm cứ Hồng Hoang lĩnh, để ta hoàn thành nhiệm vụ làm sao. Nhưng là Vĩnh Hằng mắt thấy không thể chiến thắng Đường Mục, liền muốn cùng Đường Mục thương nghị, để Đường Mục vì đó dối trá. Ha ha, đối với Vĩnh Hằng ý nghĩ, Đường Mục Thánh Linh phân thân không để ý chút nào, chỉ là lộ ra ha ha hai chữ âm thanh. Có thể thấy được Đường Mục Thánh Linh phân thân đối với đề nghị của Vĩnh Hằng là không hề bị lay động. Ngươi dựa vào cái gì để ta giúp ngươi, hơn nữa còn là lấy phương thức như thế hoàn thành nhiệm vụ? Đường Mục Thánh Linh phân thân hỏi. Tuy rằng hắn không chuẩn bị đáp ứng Vĩnh Hằng, nhưng vẫn là rất tò mò Vĩnh Hằng nơi nào đến tự tin, dựa vào cái gì cho rằng hắn sẽ đáp ứng điều kiện của hắn. Chỉ bằng ta Vĩnh Hằng thực lực, các hạ nếu như có thể trợ giúp ta, đến thời điểm ta chiếm được khen thưởng bảo vật, có thể giao cho các hạ. Ta chỉ cầu có thể bảo mệnh, không thể hoàn thành nhiệm vụ, là chắc chắn phải chết. Vĩnh Hằng tự nhiên không muốn chết, cùng bảo vật so ra, tính mạng của chính mình mới là trọng yếu nhất. Liền hắn nhận lời, đem hắn hoàn thành nhiệm vụ được bảo vật đều cho Đường Mục, chuẩn bị cùng Đường Mục trao đổi, thu được sống sót cơ hội. Ta lần này nhiệm vụ phi thường khó, công hãm các ngươi Hồng Hoang lĩnh thành công, liền có thể có được đại đạo hệ thống mạnh mẽ bảo vật khen thưởng. Như vậy khen thưởng bảo vật, coi như đối với ngươi ta như vậy đẳng cấp cường giả cũng là hữu dụng. Vĩnh Hằng sợ sệt Đường Mục, không biết hắn lần này hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng có bao nhiêu, hoặc là mạnh bao nhiêu. Vì lẽ đó bắt đầu giải thích hắn lần này nhiệm vụ độ khó, cùng được bảo vật mạnh mẽ. Hết chương.